Tại sao có những lúc trong ngày niệm Phật rất là khó khăn? Tại vì cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn chuyện trong. Cái niệm Phật là khi đi làm về phải có một chỗ êm ả ngồi đó niệm Phật, tưởng tới trời Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, chỉ có 6 chữ mà toàn thân phát quang, thì chúng ta phải dùng cái ý niệm đó để gây cái chấn động luồng năng lực thanh nhẹ, phát triển luồng điển đi lên, nó hòa hợp với luồng điển càn khôn vũ trụ. Tâm thân chúng ta sẽ được bảo vệ bằng một điển khí từ bi của chư Phật.